Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, gặp lại cố nhân. Lương Thành mở ra Động Sát Thiên Mục nhìn xem cái này chiếc hộp màu đen. Cảm thấy đồng thời không có nguy hiểm, lại nhìn đến Tiểu Hồng cao hứng. Sau đó cũng mặt mỉm cười nói, người muốn mở ra nhìn xem liền mở ra đi. Mở. Tiểu Hồng dùng hai cái tiểu bàn tay phân biệt bắt lấy cái hộp đen đỉnh đầu cùng viền dưới. Sau đó thì liều mạng sử xuất toàn thân cậy mạnh, chuẩn bị đem vật này mở ra. Chỉ là mặc cho hắn dùng tới nhiều ít khí lực, cái kia cái hộp đen vẫn như cũ vững như bàn thạch. Nắp hộp liền một chút dấu hiệu buông lỏng cũng không có. Tiểu Hồng thử nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn rẫy đến đỏ bừng, thành danh phó thực Tiểu Hồng. Thế nhưng nắp hộp chỉ là không nhúc nhích tí nào. Tiểu Hồng sinh khí, hét lớn, cái này rách dưới mới hộp hộp, mở không ra, không muốn. Nói xong hắn liền định đem cái hộp này hướng trên mặt đất nện. Không thể, Lương Thành một phát bắt được Tiểu Hồng trên tay hộp, cũng lớn tiếng nói, đây là ngươi chủ nhân đồ vật, nện không được. Ừ, ta quên. Tiểu Hồng bận bịu thả tay xuống, bưng lấy cái hộp kia tội nghiệp mà nhìn xem Lương Thành. Mở không ra, Lương Thành dạy hắn, Tiểu Hồng, có rất nhiều thứ không phải dựa vào cậy mạnh tới làm. Giống những thứ này hộp hộp a, bình bình a, túi túi a, loại này đồ vật, người có thể thử một chút hướng bên trong đưa vào linh lực. Tốt, Tiểu Hồng nghe đến cái này biện pháp, lập tức hướng trong tay cái hộp kia bên trong đưa vào linh lực. Sau đó hắn hét lớn, bị hút đi vào. Lương Thành gật đầu nói, linh lực bị hấp thu lời nói. Nói rõ phương pháp này là đúng, người chỉ cần một mực hướng bên trong đưa vào linh lực liền tốt, tuyệt đối không nên ngừng. Tốt, Tiểu Hồng nghe Lương Thành lời nói, thì buồn bực đầu một mực hướng cái hộp kia bên trong đưa vào linh lực. Thời khắc không ngừng, một mực duy trì liên tục ăn xong bữa cơm. Không hút, Tiểu Hồng tuyên bố. Lương Thành nhìn đến cái hộp kia tại Tiểu Hồng trong tay chấn động toát ra. Nhân tiện nói, Tiểu Hồng, người buông tay ra thử một chút. Tiểu Hồng theo lời cầm đến lấy hộp hai cái tay nhỏ đều buông ra. Đã thấy cái kia cái hộp đen thoát ly Tiểu Hồng trưởng khống về sau, cũng không có ngã rơi xuống đất, mà chính là rung rinh treo lơ lửng ở giữa không trung. A, hộp hộp sống. Tiểu Hồng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy tung bay trên không trung cái hộp đen. Ngay tại lúc này, cái kia cái hộp đen đắp nhi kẹt kẹt một tiếng vậy mà tự động mở ra. Từ bên trong bay ra một đoàn nồng hậu dày đặc sương mù màu trắng. Cái này đoàn khói bụi tản ra một cỗ mùi thuốc. Lương Thành tựa hồ sớm có đoán trước, cho nên cũng không có bối rối. Chỉ là yên tĩnh nhìn lấy đoàn kia xoay tròn không chừng sương mù màu trắng. Từng khoảnh khắc, đoàn kia trong xương khói tựa hồ truyền đến một tiếng khẽ thở dài một cái. Tiếp lấy những cái kia xương mù màu trắng tụ lại lên, thành một cái đạo sĩ trang điểm hình người. Chỉ là người này hiện lên hơi mờ hình, xem xét cũng là cái tàn hồn. Tiểu Hồng lập tức lớn tiếng nói, chủ nhân. Lương Thành cũng hướng cái kia tàn hồn nhìn qua. Nhìn đến Hồng Hy chân nhân bộ dáng về sau không khỏi lòng sinh cảm khái. Chỉ thấy hắn tàn hồn râu bạc trắng tóc trắng, mặt mũi nhăn nheo, lộ ra 10 phần già nua. Không còn là Lương Thành trong trí nhớ cái kia hào hoa phong nhã tuổi trẻ đạo sĩ hình tượng. Không biết Hồng Hy chân nhân tại về sau tu luyện kiếp sống bên trong đến cùng tao ngộ cái gì. Đến mức vẻ ngoài hình tượng hoàn toàn giống như là biến một người. Nếu không phải Lương Thành thị lực siêu quần, còn thật khó đem hắn nhận ra. Hồng Hy chân nhân nhìn đến Tiểu Hồng sau không khỏi nói, ngươi là Tiểu Hồng, ngươi vậy mà biến hóa thành công, thật sự là ông trời phù hộ. Lão đạo nguyên lai tưởng rằng ngươi một người bên ngoài lẻ loi hiu quạnh, không cách nào biến hóa. Điều này cũng tại ta, năm đó ta cần phải, ai, bây giờ nói những thứ này cũng muộn. Tiểu Hồng hưng phấn nói, chủ nhân, không phải ông trời phù hộ, là hắn phù hộ. Nói xong Tiểu Hồng hướng về Lương Thành nhất chỉ. Lương Thành tiến lên khom người thi lễ, miệng nói, đệ tử Phan Nhược Thành, tham kiến Hồng Hy chân nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồng Hy chân nhân tàn hồn nhìn đến Lương Thành về sau. Cẩn thận phân biệt thật lâu, lúc này mới lấy tay nâng trán nói. Ngươi là năm đó cái kia cùng mộ rõ ràng cùng đi đến thần nông cốc trẻ tuổi đệ tử. Ngươi lại còn sống sót. Hiện tại tu vi bất quá nguyên anh. Xương giống cũng không già nua. Ngươi là làm sao làm được? Chuyện này nói đến lời nói cũng có chút dài. Lương Thành do dự một lát sau nói ra. Ta thì đơn giản giải thích một chút đi. Đệ tử thực chính là trước mắt thời đại này ngươi. Chỉ là vì tránh hiểm. Dùng một loại gọi là thiên la tam ti bảo vật xuyên Việt về cổ đại. Lúc này mới trùng hợp gặp gỡ ân sư Tiết Mộ Thanh cùng Hồng Hy chân nhân ngài. Nói đến ngài cũng coi là đệ tử sư tổ. Thiên la tam ti, bần đạo nghe nói qua loại bảo vật này. Ngươi vậy mà nắm giữ nghịch thiên như vậy bảo vật. Nhìn đến thiếu niên ngươi thật sự là có đại kỳ ngộ người a. Lương Thành nghĩ thầm chính mình thực. Cũng không tính là thiếu niên. Chỉ là nhìn xem Hồng Hy chân nhân cái kia già nua hình tượng. Lại cảm thấy mình cũng còn xứng đáng thiếu niên cái chức vị này. Hồng Hy chân nhân nói xong lời này về sau. Lại nhìn xem Tiểu Hồng. Cảm thụ một chút hắn khí tức. Sau đó phán đoán nói. Tiểu Hồng, trên người ngươi có Mộc Linh Thánh Hỏa khí tức. Xem ra là vị thiếu niên này ở lúc mấu chốt giúp ngươi. Vừa vặn đền bù bần đạo năm đó sai lầm. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe Hồng Hy chân nhân lời này. Thầm nghĩ trong lòng nhìn đến thật sự là trùng hợp. Chính mình chó ngáp phải ruồi dùng Mộc Linh Thánh Hỏa cho Tiểu Hồng cứu cấp. Lại là chính xác xử lý phương pháp. Không nghĩ tới tại cái này từ nơi sâu xa. Hết thảy nhân quả tựa hồ cũng có chút duyên cớ. Chính nên tạo hóa nói chuyện. Hồng Hy chân nhân quay đầu hỏi Lương Thành nói. Thiếu niên, nhìn đến Tiết Mộ Thanh tên nghịch đồ này là đem cái kia Mộc Linh Thánh Hỏa truyền cho ngươi. Nghịch đồ, Lương Thành nghe đến cái từ này sau cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thầm sư tôn làm sao lại thành nghịch đồ đâu. Nghĩ tới đây hắn không khỏi âm thầm cảnh giác. Bắt đầu đề phòng Hồng Hy chân nhân tàn hồn gây bất lợi cho chính mình. Có điều hắn lại cũng không có hỏi thăm cái gì. Mà chính là không kiêu ngạo cũng không hèn mọn đáp. Đúng, sư tôn ta Đan Vương Tiết Mộ Thanh xác thực đem Mộc Linh Thánh Hỏa cùng hắn một thân truyền thừa. Truyền cho ta, Đan Vương, hắn, Tiết Mộ Thanh hiện tại ở đâu? Hồng Hy chân nhân thất thanh nói. Sư tôn ta đã vẫn lạc, thực sư tôn ta truyền cho ta Mộc Linh Thánh Hỏa thời điểm. Hắn cũng chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Vấn đề này còn phát sinh ở đệ tử vượt qua đến Diêm Phù giới cổ đại trước đó. Ai? Chuyện này nói đến có chút phức tạp. Không biết nên từ nơi nào nói lên. Ngươi không cần tường thuật. Bần đạo đã đoán đến đại khái. Cái này không là vấn đề. Nhưng vấn đề là sư phụ ngươi. Ai? Hồng Hy chân nhân biểu hiện trên mặt phức tạp. Trong miệng lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ Mục Thanh hắn là đúng? Hắn cái kia dạng không biết tư tàng. Luôn luôn viết sách lập thuyết đại lực tiên truyền đan đạo cùng dược lý. Hoàn toàn không biết bảo trì tông môn lợi ích chẳng lẽ là không sai à? Bần đạo đều nói hắn bao nhiêu lần. Hắn cũng không biết sửa lại. Vì chuyện này chúng ta cuối cùng đều trở mặt. Ta cũng đem hắn trục xuất môn tướng. Chấm ngoặc kép, Lương Thành nghe Hồng Hy chân nhân tàn hồn tự nói. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Lúc đầu sư tôn cùng vị này ước chừng có thể tính là sư tổ người ở giữa tranh chấp là bởi vì thiên kiến bè phái. Đối với ân sư Tiết Mộ Thanh, Lương Thành là giải, biết hắn không có cái gì của mình quý thiên kiến bè phái. Cho nên mới viết sách lập thuyết, đem các loại lớn đến luyện đan nội dung chính, nhỏ đến dược vật bào chế thấm lấy chi pháp đều phổ biến vì tuyên truyền. Cũng do chính là điểm này để hắn đắc tội Hồng Hy chân nhân. Nhưng cũng dẫn đạo dẫn dắt hậu nhân. Để hậu thế toàn bộ Diêm Phù giới phàm nhân cùng tu sĩ đều được lợi sâu. Tạo phúc một cái thế giới. Thành tựu chính mình Đan Vương Mỹ danh. Đương nhiên, lấy ân sư cái kia tính tình. Hẳn là đối với những thứ này hư danh là không có không coi trọng. Hắn chỗ lấy làm như vậy. Tại y đạo tới nói. Hoàn toàn là vì trị bệnh cứu người. Mà đối với đan đạo mà nói. nhưng lại là vì đem đan đạo phát dương quang đại, vì phổ thông tu sĩ tạo phúc. Lương Thành nói, chân nhân ngươi vì bảo trì thần nông cốc lợi ích, tư tàng một số thực cũng không có gì sai. Cho tới bây giờ, trên đời luyện đan môn phái cũng đều là làm như vậy. Thế nhưng là sư tôn hắn làm như vậy cũng không thể chỉ trích. Hắn cuối cùng để toàn bộ Diêm Phù giới đều được hưởng lợi. Chỉ là từ hiện tại đến xem, Diêm Phù giới hiện tại còn tiếp tục sử dụng lấy sư tôn đủ loại chế dược hoặc là thủ pháp luyện đan. Người người đều gọi tụng ân sư mỹ danh, có thể là người thật ngài bảo trì thần nông cốc đâu. Hiện tại sớm đã biến mất tại thời gian hạt bụi bên trong. Rốt cuộc không có lưu phía dưới bất luận cái gì một chút dấu vết. Sau khi nói xong, Lương Thành lại bổ sung, há, đúng, cũng không thể bảo hoàn toàn không có để lại dấu vết. Rốt cuộc còn để lại cái này phiêu lạc đến linh giới thần nông cốc tiểu thế giới toái phiến. Còn có cũng là ngài cùng tiểu hồng. Thế nhưng là đây hết thảy hoàn toàn không có quan hệ gì với đan đạo. Ai? Hồng Hy chân nhân nghe lời này về sau, thở dài nói, bần đạo cái này một giới tàn hồn có cũng bằng không, thật sự là không có chút giá trị. Nhìn đến cùng Mục Thanh trận này tranh luận, cuối cùng vẫn là bần đạo thua. Lương Thành nhìn đến Hồng Hy chân nhân tàn hồn tâm tình sa sút, cũng không biết nên như thế nào an ủi. Sau đó đành phải yên lặng mà đứng, không nói một lời. Hồng Hy chân nhân tàn hồn thở dài một phen về sau hỏi, nói như vậy hiện tại thần nông cốc đã ở vào linh giới. Lương Thành gật gật đầu. Hồng Hy chân nhân cười khổ nói, nhìn đến bần nói một phen chú tính hoàn toàn thành không, muốn đem thần nông cốc làm thành tiểu thế giới toàn bộ đưa đến linh giới cử động tuy nhiên thành công, nhưng là không có một người sống sót chung quy là không có chút ý nghĩa nào. Ừ, đúng, tiểu hồng xem như một ngoại lệ. Hắn tuy nhiên kinh lịch không biết bao nhiêu vạn năm cô tịch, nhưng cuối cùng xem như đến có chỗ ích lợi thời điểm. Tiểu hồng ngơ ngác nhìn lấy chính mình chủ nhân tàn hồn, một đôi mắt nước mắt lóng lánh, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hồng Hy chân nhân tàn hồn thân thủ nhẹ nhàng vuốt ve một chút tiểu hồng đỉnh đầu. Mặt mũi tràn đầy yêu thương hơn người biểu lộ, tựa như là đang nhìn chính mình hài tử. Tiếp lấy Hồng Hy chân nhân mở miệng nói, tiểu hồng, ngươi ngoan, là bần đạo mưu đồ không chu toàn, hại khổ ngươi, ta cái này tàn hồn cũng sẽ không tồn tại thật lâu. Ngươi sau này liền theo hắn a, hắn cũng là ngươi tân chủ nhân. Nói Hồng Hy chân nhân hướng Lương Thành nhất chỉ, tiểu hồng đầu não mười phần đơn giản, nghe đến chủ nhân sau khi phân phó hoàn toàn không biết không tuân theo. Lại nói hắn đối Lương Thành cảm giác cũng mười phần thân cận, cho nên hoàn toàn không có có dị nghị. Bởi vậy tiểu hồng chỉ là cung cung kính kính hồi đáp, phải, chủ nhân. Lương Thành nghe Hồng Hy chân nhân tự nói nửa ngày cái gì chu tính một loại sự tình, không biết hắn chỉ là cái gì, cũng không tiện mở miệng hỏi thăm, đành phải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng ở một bên. Hồng Hy chân nhân thấy thế mỉm cười, thì chủ động cùng Lương Thành giải thích nguyên nhân gây ra quả tới. Nguyên lai Hồng Hy chân nhân tu luyện thiên phú mười phần siêu quần, tại cùng mình đồ nhi Tiết Mộ Thanh trở mặt về sau, đem hắn trục xuất môn tường, chính mình cũng đối đan đạo nản lòng thoái chí, về sau một lòng chỉ tại trên việc tu luyện. Cứ như vậy, chỉ phí mấy trăm năm thời gian, Hồng Hy chân nhân liền vào giai phân thần cảnh giới hậu kỳ, có thể phi thăng linh giới. Đến linh giới về sau, Hồng Hy chân nhân tại dưới cơ duyên xảo hợp, được đến không ít gặp gỡ, một thân tu vi vẫn như cũ tinh tiến không ngừng, sau cùng rốt cục tu luyện tới độ kiếp tu vi. Đến cảnh giới này, còn nếu muốn ở thường đi chỗ cao vậy thì thật là khó càng thêm khó. Lúc này Hồng Hy chân nhân không biết làm sao bỗng nhiên đặc biệt tưởng niệm từ bản thân tại Diêm Phù giới căn cơ thần nông cốc đến. Sau đó hắn tại ức chế không nổi tưởng niệm chi tình sau vượt giới trở lại Diêm Phù giới. Lấy hắn độ kiếp kỳ tu vi, đã có nhất định giao diện xuyên thẳng qua chi năng. Làm như vậy điều kiện tiên quyết là chỉ có thể xuyên thẳng qua đến linh giới cấp dưới tiểu giới diện đi. đồng thời vì không bị tiểu giới diện bài xích, còn phải đem chính mình tu vi áp chế đến phân thần cảnh giới đi. Những thứ này khó khăn cuối cùng đều không có làm khó Hồng Hy chân nhân. Hắn lấy đại nghị lực bỏ ra tới vạn năm thời gian rốt cục chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu vượt giới hành trình. Chờ hắn thuận lợi đến Diêm Phù giới về sau. Tự nhiên gây nên thần nông cốc tu sĩ chấn kinh. Bởi vì loại này bỗng nhiên lại nhìn thấy truyền thuyết bên trong phi thăng mà đi lão tổ gặp gỡ. Đó cũng không phải là kiện chuyện bình thường. Đương nhiên, thần nông cốc phía trên xuống sau cùng ý kiến thống nhất. Cả môn phái đều nguyện ý theo lão tổ cùng một chỗ đến linh giới đi. Vì thế Hồng Hy chân nhân lại hao phí đại lượng tư nguyên đem chọn cái thần nông cốc đều luyện hóa. Thành một cái tiểu thế giới. Dạng này lại phí tổn vài vạn năm mới hoàn toàn chuẩn bị tốt. Có thể thấy được việc này độ khó khăn to lớn. Tốn thời gian lâu dài. Thần nông cốc cao tầng lúc trước làm ra quyết định biện pháp thời điểm. Cũng không ngờ tới hội hao thời hao lực dạng này khó khăn. Các loại cuối cùng thành sự thời điểm. Trong cốc tư nguyên đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Lúc trước làm ra quyết định biện pháp những cái kia cao tầng cũng cơ hồ đều dương thọ hao hết. Cuối cùng thành hàng hoàn toàn là đổi một nhóm người. Đây chính là thần nông cốc ở đời sau hoàn toàn đoạn truyền thừa. Không có để lại một tia dấu vết nguyên nhân. Những cái kia cuối cùng có thể tại thần nông cốc bên trong tiểu thế giới. Theo Hồng Hy chân nhân chuẩn bị xuyên thẳng qua đến linh giới các tu sĩ tự nhiên là trong lòng may. Mắn không gì sánh được. Chỉ là bọn hắn cao hứng quá sớm. Không nghĩ tới Hồng Hy chân nhân mang theo luyện thành thần nông cốc tiểu thế giới xuyên thẳng qua. Đến linh giới quá trình bên trong lại xảy ra ngoài ý muốn. Tao ngộ cực kỳ đáng sợ đồ vật. Cuối cùng một phen mưu đồ hoàn toàn thành không? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.